anh chồng hay soi mói và cô vợ thần kinh thô. Chương 6, chuyện về Tiểu Ngọc Nhi và La Thành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit, mày là bố tao. Beta, tao là bố mày. Có hôm đang xem Tùy Đường diễn nghĩa bản truyền hình thì bỗng nhiên nhớ tới bản sách giấy nên nói với bố. Thực ra có thể dùng một câu để đúc kết về La Thành trong bản gốc. Đó là, tất cả đều vì biểu ca. Bố xem, ban đầu giết tù binh tạo phản vì biểu ca. Sau lại rời Ích Châu để ra trận gì đó vì Tần Quỳnh. Về sau ngay cả phụ mẫu cũng không màng mà đi theo biểu ca vào Nam ra Bắc. Vì biểu ca mà phản bội Đan Hùng Tín rồi rời khỏi Lạc Dương. Cuối cùng cũng chỉ vì một câu của biểu ca mà phải bỏ mạng ở Kinh Thành. Bố tỏ vẻ khinh bỉ các kiểu. Nói hủ nữ gì gì đó. Sau đó mị hỏi ông. Bố xem Trang Phi giật sự chưa? Bố nói. Xem rồi. Mị lại nói. Có thể dùng một câu để nói về Tiểu Ngọc Nhi trong phim. Đó là. Tất cả đều vì tỷ tỷ. Sau đó ông một câu cũng không nói. Một câu cũng không nói. Cũng không nói. Không nói. Nói. Đây chẳng lẽ là thái độ khác biệt của đàn ông giữa BL và GL sao? Ghi chú. La Thành. Tất cả đều vì biểu ca. Tùy Đường diễn nghĩa. Bản sách giấy. Tiểu Ngọc Nhi. Tất cả đều vì tỷ tỷ. Trang Phi giật sự. Cách chương.